Chương 1106, 1106, tể tụ lễ đính hôn, 10. Cái gì gọi là đầu trước rơi xuống đất ta sương mù nhếch miệng, ta nói, ngươi đến cùng là ai vậy ngươi cái này khí tức tựa như là A nói. Sương mù đột nhiên ánh mắt sáng lên, ta nghĩ tới cái này khí tức, tưởng Lệ Hành cùng ta nói qua, cái này khí tức chủ nhân là cái tội ác tẩy trời đại phôi đảng nguyên lai ngươi là người xấu, chật chật, quả nhiên cùng phim truyền hình bên trong nhân vật phản diện giống nhau, nhìn đều là ra vẻ đạo mạo giản vân cái này đều cái gì cùng cái gì a ngươi chừng nào thì lên. Còn thích xem phim truyền hình rồi đương nhiên. Đây không phải trọng điểm A, trọng điểm là ai hắn A là đại phôi đản A tưởng Lệ Hành cái kia hôn đản mới đúng A xem ra ngươi đúng là đầu trước rơi xuống đất. Giản Vân Dịch vẻ mặt thành thật tự nói lấy, ngươi không biết ta coi như xong, ngươi chẳng lẽ quên họ tưởng trước kia làm sao đối đãi ngươi ách. Sương mù một mặt mờ mịt, hắn thật đúng là nhớ không được, bất quá, trước mắt khí tức của người này, thật sự rất quen thuộc A được rồi, không nhớ rõ liền không nhớ rõ đi. Đã một thế này ngươi ở nhân gian đi một lần, vui vẻ là được rồi. Nói, Giản Vân Dịch đột nhiên hướng về phía không đám người xa xa bên trong nhìn mấy lần. Ngươi bây giờ là cùng cái kia con tiểu hồ ly cùng một chỗ a ngươi nhớ kỹ phải thật tốt bảo hộ nàng, nàng độ kiếp phi tiên con đường, cũng không dễ dàng. Nói xong câu đó, Giản Vân Dịch liền xoay người rời đi. Hóa phàm nhân ở giữa, vứt bỏ trước kia, nói không chừng cũng không phải là một chuyện xấu huy. Ngươi có ý tứ gì ngươi đến cùng là ai a sương mù lúc này càng là một đầu bực nháo. Tiên giới gặp lại đi. Giản Vân Dịch chỉ là lưu lại câu nói này, cả người liền biến mất ở trong đám người. Hôm nay lễ đính hôn, thật là nóng na ho a trong đám người. Tạ Ngọc Điệp cùng Ngô Nghị ngồi ở khoảng cách Ninh Hoan Tâm rất gần vị trí. Đây là Tạ Ngọc Điệp lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Chân Chân. Hạ Chân Chân là loại kia rất giản dị rất đơn thuần nữ hài tử. Vừa thấy mặt, liền thắng được Tạ Ngọc Điệp hảo cảm. Mà đi theo Tạ Ngọc Điệp cùng Chu Hàn cùng đi Dương An Đoán, lúc này ánh mắt của nàng bên trong hiện lên một vòng hào quang kỳ dị. Vừa mới cái kia một tiếng cảm thán chính là Dương An Đoán phát ra tới, bởi vì con mắt của nàng thấy được vô số sen lẫn linh khí, mà những cái kia linh khí cũng không thuộc về phổ thông phàm trần tu sĩ, mà là thuộc về yêu ma còn có tiên. Tiểu sư muội, thế nào nhìn thấy Dương An Đoán vận dụng huyết mạch của nàng thiên phú, một bên Chu Hàn ánh mắt chớp động. Nhẹ nhàng hỏi một câu. Không có gì, chính là cảm thấy hôm nay thật náo nhiệt, thật sự là mở rộng tầm mắt. Dương An Đoán quay đầu hướng về phía Chu Hàn cười nhạt một tiếng. Nghe được Dương An Đoán, Chu Hàn nhẹ gật đầu, hôm nay mặc dù là cái cao hứng thời gian, nhưng là hắn một mực tâm sự nặng nề. Sư huynh, ngươi có phải là có chuyện gì hay không a chẳng lẽ cùng tiểu điệp tỷ tỷ cãi nhau sao Dương An Đoán cảm thấy chân chính có sự tình người là Chu Hàn mới đúng. Không có gì, ta gần nhất có thể muốn rời đi Yến Kinh đi nơi khác làm một chuyện. Gần nhất trường học liền muốn kỳ nghỉ đông, mà Chu Hàn trừ là một cái đại học đạo sư, hắn vẫn là một cái thầy phong thủy, hắn lần này là bị bạn bè mời, muốn đi một cái rất nguy hiểm, QNZ rất địa phương trọng yếu. Bởi vì cái chỗ kia quá trọng yếu, lần này hành trình cũng là hung hiểm vạn phần, cho nên Chu Hàn một mực không quan tâm, trong đầu luôn cảm thấy tiền đồ xa vời. Có một loại dự cảm vô cùng không tốt sư huynh, ngươi muốn ra cửa a vậy ngươi cẩn thận một chút. Dương An Đoán ở một bên mỉm cười cầm Chu Hàn tay. Ân. Chu Hàn nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nói nhỏ lấy, lúc ta không có ở đây, An Đoán ngươi giúp ta chiếu khán chút ít bướm. Ở lễ đính hôn, tất cả mọi người lộ cái mặt, không sai, quá độ kịch bản sắp hoàn tất. Mới lớn kịch bản tức sẽ triển khai rồi.